Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Thần Khuynh đuổi đến câu lạc bộ Tinh Hải, Khương Ngọc Doanh đang ôm cánh tay Điêu Mã khóc. Tiểu cô nương khóc đến lê hoa đái vũ, khuyên cũng khuyên không được. Lâm Lan nhiều lần muốn xen vào đều bị cắt ngang. Anh, Lâm, Lâm Thần Khuynh đảo hắn khi dễ ta. Mí mắt Khương Ngọc Doanh run rẩy, nước mắt phía trên muốn rơi xuống không dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay viết đầy mấy chữ. Tiểu công chúa ủy khuất, tiểu công chúa khổ sở, tiểu công chúa rất không vui. Nàng hít hít mũi, nhân cơ hội cọ cọ trên tay áo ngựa, đỏ mắt tố cáo, hắn quá hỏng rồi. Ô ô, Mã Điêu từ trong lòng coi Khương Ngọc Doanh như muội muội. Muội muội bị khi dễ anh trai này làm sao có thể nhịn? Trừng mắt hỏi, hắn làm cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh bộ dáng ta thấy còn thương xót, nước mắt từ trên mi mắt rơi xuống, đứt quãng nói, hắn không bóc tôm cho ta. Mã Điêu nguyên là vì sao đại sự, thấy là những chuyện nhỏ nhặt này, trái tim cũng theo đó rơi xuống, vừa định thay Lâm Thần dốc lòng giải thích vài câu. Nhìn Khương Ngọc Doanh mím môi bĩu môi giống như một đứa trẻ lạc đường. Trong nháy mắt đổi giọng, há có lý này, Lâm Tổng làm sao có thể làm như vậy? Hắn vỗ đùi, Doanh Doanh ngươi đừng khóc, chờ ta nhìn thấy hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lột một con tôm sẽ chết sao? À, anh sẽ chết chứ. Khương Ngọc Doanh có loại cảm giác tìm được cứu binh. Miệng bĩu môi càng ủy khuất, tiếp tục tố cáo, hắn, anh ta sẽ không đưa nó cho tôi. Cắt bít tết, lớn mật, Mã Điêu lại vỗ đùi một lần nữa, vẫn là vị trí vừa rồi. Lần này lực lượng không khống chế được vỗ quá mạnh, chân trong nháy mắt đau lên. Hắn nhếch miệng nói, ta thay ngươi giáo huấn hắn. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu, còn nữa, Nio, anh ta không cho tôi bóc cua. Ô ô, hắn muốn tôi tự gặm nhấm. Mã Điêu lần này không vỗ chân, đổi thành vỗ bàn. Chuyện này chuyện gì, nhất định phải giáo huấn. Nói xong trong lòng còn lộp bộp một chút, đều nói duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi cũng xem ra là thật. Mẹ ơi, quá khó làm. Lâm Lan vẻ mặt không biết xấu gì nghe được. Mấy ngày trước lúc giải thức ăn cho chó, Khương Ngọc Doanh cũng không phải nói như vậy. Nguyên văn nàng còn nhớ kỹ. Anh trai anh thương tôi rất nhiều, tự tay bóc tôm cho tôi. Hì hì, còn cắt bít tết cho tôi. Này, còn bóc cua cho tôi ăn. Ha ha, hắn nấu canh hảo hảo uống. Hắn còn cho ta uống. Lúc này mới mấy ngày lại đổi một phiên bản khác. Vẫn là phiên bản. Khổ tình hoa không ai đau, diễn còn thảm hơn đậu Nga. Lâm Lan muốn há miệng khuyên nhủ, nhưng không biết khuyên thế nào. Câm miệng lại, còn nữa, Khương Ngọc Doanh bất thình liêu đứng lên. Mã Điêu cũng đứng dậy theo, đỡ cánh tay cô nói. Có phải không cho anh múc canh không? Muốn anh tự thịnh, Doanh Doanh ta nói cho ngươi biết. Đợi lát nữa Lâm Tổng tới ta phải hào hào nói ra hắn. Làm người sao có thể như vậy? Vợ cưới đến mà, là cưới đến đâu? Bóc tôm làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với việc cắt bít tết? Con cua có thể gặm nhấm sống không? Khương Ngọc Doanh lảo đảo một chút, giơ tay lên, ta có chuyện muốn nói. Điêu Điêu, nói. Khương Ngọc Doanh nhắm mắt lắc lắc lại mở ra, nặng nhục nói, không, không phải gặm sống, là chín. Mã Điêu không nhịn được trợn trắng mắt. Phụ họa, chính là quen rồi. Hắn làm như vậy cũng sai. Vậy có thể trực tiếp gặm không? Vậy răng có thể được yêu cầu không? Sau này già rồi ăn không được đồ sao? Sao? Làm, không ăn được gì sẽ gầy. Người gầy thì không còn nữa. Ô ô, lần thứ hai chọc đến Khương Ngọc Doanh lệ điểm. Nàng khóc đến lê hoa đái vũ. Ta sắp không còn. Lâm Lan ở một bên thật sự nghe không nổi nữa. Tìm Mã Điêu là do vậy. là để hắn khuyên người thuận tiện giải quyết vấn đề. Chuyện này cũng tốt rồi. Vấn đề không giải quyết ngược lại còn nặng thêm. Cô kéo tay áo Điêu ngựa. Diễm, anh cứ khuyên vậy. Một người bạn gái của Mã Điêu cũng không hề dỗ dành con gái. Có thể khuyên thành như vậy đã cố gắng hết sức. Anh khoát tay áo. Anh được anh đến. Anh được anh đi. Lâm Lan tức giận đến mức. Mí mắt lật lên trời. Nếu cô gọi điện thoại cho anh. Cô chính là khuyên không được mới tìm anh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lại đồng thời thở dài một tiếng. Mã Điêu nhìn đồng thời. Nhíu mày hỏi. Lâm Tổng đã đi Mỹ chưa? Sao lâu như vậy còn chưa tới? Khoai lang nóng bỏng này lúc nào cũng có thể chuyển tay nha. Thật ra Lâm Lan cũng nóng nảy. Nếu chị dâu tiếp tục giày vò, mạng của cô sẽ không còn. Một hơi thở không dốc, cổ tay bị người ta kéo. Cô ngồi xuống sofa. Khương Ngọc Doanh ôm bả vai cô nói. Lan Lan, tôi nói cho anh biết. Phụ nữ thì phải làm sự nghiệp, đàn ông muốn, nếu không được. Đúng, làm sự nghiệp, Lâm Lan nói, chị dâu, chị xem cũng đã muộn, nếu không chúng ta về trước được không? Không tốt, trước mắt Khương Ngọc Doanh đều là bóng dáng mờ ảo. Nàng híp mắt nói, ta còn chưa có, không uống đủ đâu, uống, tiếp tục uống đi. Lâm Lan bị cô đè bả vai rót nửa chén rượu vang đỏ. Cô ho cuồng, tránh ra, nói với Mã Điêu, Tôi không được, tôi đã bị chị dâu rót ba chén. Nếu uống tiếp tôi không thể không say. Vậy tôi cũng không được a. Mã Điêu đau khổ nói. Tôi đến muộn hơn anh, uống nhiều hơn anh, năm chén, uống thêm nữa các người phải khiêng tôi đi ra ngoài. Hai người ở một bên nói thầm. Khương đại tiểu thư phi thường không hài lòng. Nàng đỡ bàn trà đứng lên, lẳng lội đi tới trước mặt bọn họ. Một tay túm một người, dùng sức kéo bọn họ ngồi trên sofa. Uống, hôm nay không, không say không về, dứt lời, cửa phòng mở ra, có một đạo thân ảnh cao lớn đi tới gần. Mày kiếm tinh mục, mặt lạnh, màu sắc tối sầm, mơ hồ còn mang theo một cỗ gió lạnh. Mã Điêu điều kiện ngược lại đứng lên chào hỏi, vừa nâng M. Ông lên lại bị Khương Ngọc Doanh kéo cánh tay ngồi xuống. Không, không được nhúc nhích, nói chuyện liền nói chuyện. Ai biết Khương Ngọc Doanh còn nhân cơ hội dán lên. Mã Điêu nghênh đón tầm mắt lạnh như băng của Lâm Thần Khuynh trong nháy mắt có loại cảm giác hắn muốn chơi xong. Cái kia, Lâm Tổng, ngài nghe tôi giải thích a, là cái này. Lâm Tổng, Lâm, Thần, Khuynh. Khương Ngọc Doanh híp mắt nhìn hắn, lớn tiếng gọi một câu, chó, người đàn ông, con người, phốp. Mã Điêu không phúc hậu cười, cười xong ý thức được cái gì, lại đem nụ cười nghẹn trở về. Lâm Tổng, nếu ngài đã tới, vậy tôi đi trước, mẹ tôi còn ở nhà chờ tôi rửa chân cho cô ấy. Không, hứa, đi. Khương Ngọc Doanh ôm cánh tay Điêu luyện ngựa không buông. Thanh lệ đều rơi xuống. Ca, ngươi nói muốn thay ta dạy anh ta, bài học, tôi có dám không? Mã Điêu xen tay Khương Ngọc Doanh, rút cánh tay. Doanh ngươi uống say rồi. Ta làm sao có thể nói như vậy? Khương Ngọc Doanh lại tăng thêm lực đạo, gắt gao ôm cánh tay hắn. Ngươi nói rồi, liền nói, Ngươi nói muốn cho hắn đẹp mắt. Gì, bà có muốn giết con không? Mã Điêu cười nghiêng ngả với Lâm Thần. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi thật sự chưa từng nói như vậy. Doanh uống say rồi. Thật sự, ngài tin tôi, thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Anh còn nói, nam nhân như vậy cưới vợ cái gì đó. Khương Ngọc Doanh bỗng dưng ngồi thẳng. Ca, anh nói đúng, nam nhân như vậy thì không xứng đáng với con dâu. Cái gì tôi nói đúng? Tôi đã nói điều đó chưa? Mã Điêu thiếu chút nữa lấy tường đập đầu. À, sai rồi, là lấy đầu đập vào tường. Hắn đầu nóng nảy không trợn muốn giải thích. Ai ngờ càng giải thích không rõ. Cuối cùng chỉ có thể rụt cổ nghe Lâm Thần nghiêng ngả. Lâm Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Trước mắt bay qua mấy chữ. Không thể chọc Khương Ngọc Doanh. Nàng nuốt nước miếng xuống. Ca, nếu ngươi đã tới, vậy chúng ta liền đi trước. Mã Điêu ngẩng đầu phụ họa. Đúng vậy, Lâm Tổng đến rồi, chúng ta cũng nên đi. Không được đi, Khương Ngọc Doanh ôm cánh tay hắn không buông tay. Mã Điêu nửa ngồi xổm nhìn Khương Ngọc Doanh lại nhìn Lâm Thần Khuynh. Một ngàn một vạn một tỷ hối hận đêm nay xuất hiện ở chỗ này. Nằm trên giường xem tivi không thơm sao? Lên mạng xông lên mạng không thơm sao? Gặm ma lạt năng đùa giỡn chó chơi không? Hương, sao? Tại sao? Đến, điều này, bên trong, đứa bé hối hận, anh duy trì tư thế nửa ngồi xổm ngây người một phút đồng hồ. Chân đều muốn gãy, vẻ mặt buồn bã kêu lên. Lâm Tổng, Lâm Thần Khuynh chậm rãi đi lên phía trước, cầm lấy cổ tay Khương Ngọc Doanh, đồng thời nháy mắt với Mã Điêu. Mã Điêu thầu ý, rút cánh tay nhấc chân đi xa. Trước khi ra khỏi cửa, lại xoay người nói một câu. Lâm Tổng, trong lòng Doanh Doanh không thoải mái uống thêm mấy chén. Ngài, đừng làm khó cô, ta biết, Lâm Thần Khuynh nói. Phiền ngươi đưa Lâm Lan trở về. Lâm Lan cũng có chút lo lắng. Đi tới bên cạnh Lâm Thần. Nhỏ giọng nói. Ca, chị dâu là bởi vì chuyện Lâm Thị cùng Lưu Thị hợp tác đang tức giận. Chờ nàng ta tỉnh rượu. Ngươi giải thích cho nàng. Mặt khác, việc hợp tác này thật sự không có chỗ cho sự thay đổi sao? Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Lan vẫn đứng về phía Khương Ngọc Doanh. Lần hợp tác này khẳng định có kỳ quốc, không giữ được chính là do Tiểu Bạch Liên Lưu tiểu kia thúc đẩy. Cô nhất định là muốn quấn lấy anh trai mình không buông. Phải, chắc là vậy. Ca, ngươi vẫn là đừng hợp tác với Lưu Thị. Lâm Lan lại nói, ánh mắt Lâm Thần Khuynh vẫn luôn ở trên người Khương Ngọc Doanh. Trả lời cũng không chút để ý, việc này ta có chừng mực. Nhưng mà... Về nhà, Mã Điêu kéo tay áo Lâm Lan, nu nu miệng, ý bảo cô đi, Lâm Lan bĩu môi rời đi, cửa đóng lại, Khương Ngọc Doanh vung tay kêu lên, Diễm, ngươi, các ngươi đừng đi a, nàng dùng sức bẻ tay Lâm Thần Khuynh. Ngươi buông lỏng, buông ra, nam nhân khí lực lớn, không chút nhúc nhích, Khương Ngọc Doanh bẻ không ra, lên tay bóp. Trên mu bàn tay Lâm Thần xuất hiện từng vết véo. Nháo đủ rồi sao? Không, đủ rồi. Bóp không được. Cô há miệng cắn. Mu bàn tay người đàn ông chó đều là xương. Làm cho răng cô đau. Lâm Thần Khuynh tựa hồ mất năm giác quan. Bất kể là bóp hay cắn, anh đều không nhúc nhích. Mặc cho cô giày vò như vậy. Không bao lâu sau vết thương trên mu bàn tay. Vừa bóp vết vừa giấu răng, Khương Ngọc Doanh tựa hồ còn chưa hết giận, nắm chặt quyền nhỏ đấm hắn. Hắn đứng nàng ngồi, không đấm được vị trí muốn đấm. Nàng giòn giã đứng lên cũng không tới được. Cô giòn giãn đứng trên bàn trà, lúc đi lên còn không phải là mình đi lên. Uống quá nhiều cái gì cũng là phiêu phiêu, giống như có người nâng eo nàng một phen. Bất quá nàng không rảnh suy nghĩ kỹ, trong lòng nghẹn thở, cái gì cũng không lo được, nhìn lên nhìn xuống, góc nhìn này mới coi như hoàn mỹ, cô nâng nắm đấm đấm về phía Lâm Thần nghiêng ngực đấm vào, đấm một lần mắng một câu, cẩu nam nhân, người đàn ông xấu xa, khi dễ ta, người thật xấu, đánh người cũng là một công việc khí lực. Không bao lâu cô tay không thể xách được khí lực, nửa khom lưng thở dốc ở ngụm kia. Lâm Thần Khuynh buông cổ tay cô ra, nhìn thẳng cô, giọng điệu giống như đang dỗ dành bạn nhỏ. Tâm tình tốt hơn một chút sao? Tay Khương Ngọc Doanh thật vất vả mới có được tự do. Đồng thời hắn nói chuyện dùng sức lắc lắc. Tốt, không tệ mỗi giây. Anh dứt lời, cô giơ tay cho anh một cái tát. Làn da Lâm Thần nghiêng ngả, một cái tát này lập tức xuất hiện dấu ấn màu đỏ. Ánh đèn lờ mờ, nhìn qua ngược lại không quá nổi bật. Khương Ngọc Doanh uống say, không biết mình đã làm đại sự kinh thiên địa quỷ thần gì. Ngây ngốc một chút, thu tay về, trùng hợp, lúc trở về lại cho Lâm Thần một cái tát. Cao Ký chính là ở thời điểm mấu chốt này tiến vào. Hắn vừa đẩy cửa ra, gọi một tiếng, Lâm, ba, tay Khương Ngọc Doanh rơi vào trên mặt Lâm Thần Khuynh. Tiếng ồn, rất lớn, Cao Huy mô phỏng nếu là người bị đánh kia. Trong nháy mắt mơ hồ, ánh mắt mở to, cổ nhồi nhét, lấy một tư thái khó có thể hình dung đứng thẳng. Trong đầu nhiều lần hiện lên mấy câu. Tại sao anh ta lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao anh ta lại nhìn thấy cảnh này? Tại sao anh ta lại đến một cách khéo léo như vậy? Tôi không thể sống được. Chờ một chút, nhân viên gặp sếp nói chung xử lý như thế nào? Anh ta nghĩ vậy, sa thải. Phải, đó là sa thải, thế chấp của anh ta. Anh ta cho vay xe của mình, các văn phòng của ông. Lúc này nội tâm của Cao Hàm còn phong phú hơn Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh hai lần đánh người, triệt để đánh mình tỉnh táo. Nàng chậm rãi thu tay về, nội tâm bành liệt. À, tôi đã làm gì? Đánh người đàn ông chó, thật sự là trâu bò rồi. Tôi thậm chí còn vậy, đã làm như thế này. Không, khởi động, mọi thứ, ôi, 3 ngày không rửa tay. Không, 7 ngày, 7 ngày không rửa tay. Tôi sẽ để lại hương vị của chiến thắng này. Âm nhạc đang bật lên, cô ấy vẫn phải ngất xỉu. Một giây sau, mắt Khương Ngọc Doanh nhắm lại, thân thể ngã xuống, nhào về phía Lâm Thần. Phương vị ngã xuống là nàng trong 1 phút này tính toán tốt. Không ngã xuống là tốt nhất. Nếu thật sự muốn ngã xuống thì vừa vặn lấy người đàn ông chó làm đệm lưng. Sinh nhào tới không hề cảnh báo. Nhìn giống như là bởi vì say mà bất tỉnh nhân sự. Cô ấy nhào vào. Lâm Thần Khuynh ôm thật tốt. Chuyện tát dường như không giải quyết được như vậy. Cao Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Trong mắt thiếu chút nữa rớt ra, cảm khái nói, học được, thật sự học được, bà chủ nghiêu bầy nghiêu a. Đột nhiên nhìn vào ánh mắt của Lâm Thần Khuynh, thân thể hắn run lên, ánh mắt nhắm lại, học theo bộ dáng Khương Ngọc Doanh ngã sang một bên. Rốt cuộc không phải xuất thân khoa ban, diễn xuất không được, tư thế ngược quá cứng rắn, đầu còn dập vào khung cửa. Mấu chốt nhất là sau khi anh ngã xuống đất còn học theo một tình tiết trên TV để nói một câu phá công. Tổng giám đốc Lâm, tôi không thể, mất bút, một cây bút bị mất rất nhiều. Khương Ngọc Doanh yên lặng bình luận một chút. Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh đi tới, nhấc chân đá Cao Hàm một cái, lạnh lùng nói, đi tính tiền. Cao Hàm tiếp tục nằm thi thể. Lâm Thần Khuynh, đi châu Phi. Cao Ký đứng lên, che mông nói, Lâm Tổng tôi lập tức đi tính tiền. Khương Ngọc Doanh thừa dịp bọn họ không chú ý vén mí mắt. Trong con người đen nhánh hiện lên ý cười nhạt. May Bách chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe câu lạc bộ tinh thần. Không bao lâu đi lên đường chính. Khương Ngọc Doanh giống như một tác phẩm điêu khắc không nhúc nhích nằm ở ghế sau. Cũng không biết đêm nay Lâm Thần Khuynh là báo danh tham gia cuộc đua thỏ hay là như thế nào. Tốc độ lái xe chậm tựa như trâu bò kéo xe. Khương Ngọc Doanh cách cửa sổ thủy tinh đều có thể thấy rõ bụi bặm bay múa dưới ánh đèn đường. Quả nhiên là đem tốc độ chậm đến mức khiến người qua đường than thở. Xe đi theo phía sau một lần hoài nghi xe sang phía trước xảy ra vấn đề gì đó. Còn nhiệt tình bấm còi vài lần. Xuống cửa sổ xuống xe hỏi có cần trợ giúp hay không. Lâm Thần nghiêng tai lại xuất ra. Cũng không nhìn chiếc xe Volkswagen từ phía sau đuổi theo. Mắt nhìn mũi mũi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Khương Ngọc Doanh nằm chân đều tê dại. Đang muốn động thì cảm nhận được tầm mắt tử vong từ phía trước. Nàng từng chút đặt chân lên tư thái vừa rồi. Tiếp tục là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng trái tim là đẹp. Đây là lần cô đánh người thống khoái nhất. So với Trà Xanh giận dữ đánh Tống Học kia, còn có Tiểu Bạch Liên Lưu tiểu kia còn thống khoái hơn. Tâm tình tốt của con người đôi khi không phải là bạn muốn khắc chế là có thể khắc chế. Cô nghẹn hơn nửa đường, khóe môi rốt cục không nén được mơ hồ vểnh lên, vừa cong lên một độ cong không lớn không nhỏ. Bi kịch đã xảy ra, Lâm Thần Khuynh cũng không biết đang ở đâu, đột nhiên đạp phanh một cước. Khương Ngọc Doanh không kịp phản ứng, quán tính nhào về phía trước chính là tay vịn, cô lập tức sẽ cùng nó tiếp xúc thân mật. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước trán xuất hiện một bàn tay, vừa lúc chắn giữa cô và tay vịn, đụng phải rất đau, tác phẩm điêu khắc không có cách nào làm được. Bộ dáng giả vờ say rượu lảo đảo xoay người, đầu quay đầu vào bên trong. Đối diện ghế ngồi mở con ngươi ra, thuận tiện nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía trước, đợi thật lâu cũng không thấy có thanh âm. Khương Ngọc Doanh không nhịn được chậm rãi quay đầu, nàng thề, nàng chỉ là vụng trộm liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái, trong nháy mắt quay lại, bất ngờ gặp phải đôi mắt trong suốt nhìn nhau bằng bốn mắt. Khương Ngọc Doanh, xong rồi. Nàng chợt lóe lên vẻ mặt dài đi qua, có thanh âm truyền đến, tỉnh rồi sao? Khương Ngọc Doanh không chút nghĩ khét, ta chưa tỉnh, ta còn say, vì cố gắng làm thật, ngay cả tức giận của cô cũng không dám lớn tiếng, ánh mắt cũng không dám mở thêm một chút, có thể là giả bộ ngủ quá dùng sức, thật đúng là không có mình ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, người đã trở về công quán Thịnh Hải. Cô nằm trên giường, trên người đắp chăn nhung màu hồng nhạt của cô. Bên cạnh có tiếng bước chân còn có tiếng nói chuyện. Thiếu gia, thiếu phu nhân không sao chứ? Thím Ngô hỏi, không có việc gì. Lâm Thần Khuynh hỏi, thím Ngô tỉnh rượu canh đâu? Ấm áp âu, thím Ngô nói, ta đi bưng tới. Lâm Thần nghiêng đầu, thím Ngô động tác nhanh. 3 phút sau bưng canh lên. Vừa muốn đi đút bị Lâm Thần Khuynh ngăn lại. Tôi đến, thím Ngô có chút lo lắng. Thiếu gia ngài được không? Có thể, Lâm Thần Khuynh tiếp nhận canh. Ý bảo cô đi ra ngoài trước. Cửa phòng ngủ đóng lại. Lâm Thần nghiêng người buông bát xuống. Nghiêng người ngồi xuống bên cạnh giường. Sau đó nâng Khương Ngọc Doanh lên. Để cho cô dựa vào trong ngực hắn. Tiếp theo bưng chén canh lên. Nhẹ giọng nói, Doanh Doanh, há miệng. Khương Ngọc Doanh nghe được lúc hắn gọi Doanh Doanh thì nổi da mặt đều đứng lên. Ngón tay ở trong chăn mơ hồ cuộn mình. Người dịu dàng nói chuyện như vậy là Lâm Thần Khuynh sao? Giả đi, cô run rẩy một chút. Không khỏi Lâm Thần Khuynh phát hiện dị trạng của cô. Nấc cụt một cái, lại hàm hồ nói một câu say. Uống, uống đi. Lâm Thần Khuynh thừa dịp cô mở miệng đưa chén đến bên môi cô. Nhân cơ hội để cô uống một ngụm. Canh tỉnh rượu thím Ngô nấu có chút mùi tanh. Khương Ngọc Doanh không nhịn được phun ra. Rất không khách khí phun lên người Lâm Thần Khuynh. Mẹ ơi, người đàn ông chó có bây kiếp sạch sẽ. Điều này là khủng khiếp. Anh ta sẽ không đánh cô ấy. Tâm tư Khương Ngọc Doanh ngàn hồi trăm chuyển. Nàng vừa rồi vì sao phải nôn nha? Uống không phải là được sao? Lần này được rồi, cẩu nam nhân nhất định sẽ gấp gáp. Chỉ không biết anh ta sẽ làm gì. Đầu óc cô mở rộng, thậm chí còn liên tưởng đến việc anh sẽ đánh đập cô say rượu. Nghiêm trọng, sẽ ôm cô như trong phim truyền hình, ném cô vào bồn tắm. Sau đó, như vậy, trong thế này. Khương Ngọc Doanh càng nghĩ càng khủng bố, mở mắt thừa nhận sai lầm cùng tiếp tục giả vờ say lắc lư bất định. Suy nghĩ quá nhập tâm, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm trùng trùng điệp điệp. Lâm Thần Khuynh đem chén đặt ở trên tủ đầu giường, đèn bàn ở trên lắc lư. Khương Ngọc Doanh tim đập thình thịch, cẩu nam nhân muốn cái gì? Không phải là, Lâm Thần vén chăn nhung màu hồng lên, khom lưng ôm lấy Khương Ngọc Doanh. Hình ảnh trùng hợp, Khương Ngọc Doanh mù quáng đoán anh muốn ôm cô đi phòng tắm. A, cửa kính trong phòng tắm bị đá văng ra. Khương Ngọc Doanh, tới đây, tới rồi, thật sự tới rồi. Bước tiếp theo, anh ta sẽ đặt cô ấy trong bồn tắm. Và sau đó, hình ảnh quá đẫm máu cô không dám nghĩ. Lâm Thần Khuynh quả nhiên không phụ kỳ vọng của cô, cũng không dừng lại một chút, khom lưng đặt cô vào bồn tắm. Hiện thực và trí tưởng tượng trùng hợp, đều chống lại, bước tiếp theo hiện lên trong đầu Khương Ngọc Doanh. Dựa theo tình tiết bình thường, hắn sẽ thả nước trong bồn tắm. Ô, vòi nước bật lên và nước chảy xuống. Khương Ngọc Doanh, cao, cháu tới rồi, cao, cháu tới rồi. Có phải anh muốn cởi quần áo của cô ta hay không? Đầu ngón tay trắng sứ của Lâm Thần rơi trên nút áo cô. Lúc cởi ra, ánh mắt lơ đãng liếc đến cổ tay cô. Nơi đó mơ hồ có một vòng hồng ngân nhàn nhạt. Đuôi lông mày hắn hơi nhíu lại. Vài giây sau lại buông ra. Tiếp tục làm chuyện trước mắt. Cao, cháu chấm dứt chính là bước ngoặt. Khương Ngọc Doanh đã lên kế hoạch cho hắn những việc cần làm sau này. Anh sẽ rất dùng sức trừng phạt cô. Nhẹ thì tát hai cái là xong việc. Nếu nặng, cô có thể không hạ được. Trái tim cẩu nam nhân thật sự là quá tàn nhẫn. Nàng bất quá chính là nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Hắn liền muốn ngay cả vốn có lợi trả lại. Quả nhiên tâm tư ra đều đen. Còn chưa oán thầm xong. Đâm một tiếng, nút áo si phông của cô đều sụp đổ, nhảy khắp nơi. Khương Ngọc Doanh, đó là những gì đã xảy ra? Lâm Thần Khuynh đảo không cởi nút cho phụ nữ, nhất là nút bấm phức tạp như vậy. Hắn thử mấy lần cũng không cởi ra, lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm. Nhẹ nhàng nghéo một cái, những nút bấm cao này nhảy ra ngoài như một hạt đậu. Có một viên còn nảy lên mặt hắn. Đập đến hơi đau, hắn đối mặt với cảnh tượng trước mắt cũng ngây ngẩn cả người. Vừa định đang làm cái gì? Tiếng thét chói tai vang lên. A, nhà, bào nha, người đàn ông chó, anh cho tôi. Khương Ngọc Doanh rốt cuộc không giả vờ được nữa. Một cước đá về phía Lâm Thần Khuynh, trúng vị trí ngực hắn. Không sai, lực bạo phát 10 phần. Lâm Thần ngã xuống đất. Nhíu mày nhìn Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh chỉ lo đánh người quên mình lúc này quần áo không che kín. Chờ lúc phản ứng lại, đã là chuyện mười mấy giây sau. Nàng mắng một câu, cặn bã nam, tay trái kéo một cái. Hàng công kéo quần áo lại với nhau. Lâm Thần Khuynh đứng lên, ánh mắt nhìn cô rất có lực sát thương. Tựa hồ đang nói, rất tốt, vừa đánh vừa đạp. Tiểu Dạc anh rất lợi hại. Khương Ngọc Doanh có khoảnh khắc lùi bước như vậy, nhớ tới đủ loại hành vi ác độc của hắn lập tức lại có sức mạnh. Nói, ngươi muốn làm gì ta? Đừng nghĩ rằng bạn không thừa nhận tôi sẽ không biết. Tắm rửa, Lâm Thần Khuynh đảo không có ý né tránh. Hàn phóng thừa nhận, nhìn kia, anh ta thừa dịp cô ấy say rượu để tắm cho cô ấy. Hừ, tắm đi, chờ đã, tắm mà, ý em là sao? Không phải là mưu đồ bất chính sao? Không phải là ý đồ chiếm tiện nghi của nàng sao? Không phải đối với thân thể của nàng nảy sinh ý định? Ý đồ bất chính sao? Ít lừa dối hơn, nàng cũng không phải thiếu nữ mùa hoa, mới không bị lừa. Khương Ngọc Doanh híp mắt, tắm rửa, mới là Lâm Thần Khuynh. Vậy anh nghĩ tôi làm gì? Làm gì? Khương Ngọc Doanh kéo áo bị xé ra. Dùng sự thật đẫm máu đầm đìa đánh vào mặt hắn. Cái này còn cần phải nói sao? Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta? Cô nhíu cổ nói xong. Nghênh đón ánh mắt rất có ý nghĩa của Lâm Thần Khuynh. Bên trong xen lẫn đồ đạc còn rất nhiều. Dùng một câu phác thảo chính là ánh mơ mộng mùa thu. Tôi chính là muốn chiếm tiện nghi của bác gái vệ sinh trên đường phố cũng sẽ không chiếm tiện nghi của anh. đó là ánh mắt khinh thường của Minh Lão Xích. Quả, Lâm Thần Khuynh, anh suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ phân biệt đối xử đối với phụ nữ nên bị kết án trong nhiều năm. Tất cả sức mạnh của Khương Ngọc Doanh đều dùng để giằng ngang với hắn. Mắt to chừng mắt nhỏ chừng 2 phút đồng hồ đột nhiên ngửi ra cái gì đó không đúng. Nàng nhíu mũi ngửi kia, cuối cùng tìm được nguyên nhân gốc rễ. Trên vạt áo chiffon màu trắng có một vết bẩn lớn, hương vị còn rất quen thuộc, là canh tỉnh rượu cô nôn ra trước đó. Cũng không chỉ có mùi canh tỉnh rượu, còn trộn lẫn với mùi rượu. Cũng trùng hợp, cô ở câu lạc bộ Tinh Hải ngoại trừ uống rượu vang đỏ còn uống rượu sâm banh. Vài loại mùi hỗn hợp với nhau, phóng thích ra một loại mùi, có thể hôn người choáng váng. Sạc, cô ấy muốn nôn mửa. Đang lúc cô che miệng đề phòng nôn ra, trong lúc vô tình đụng phải ánh mắt của Lâm Thần Khuynh, người đàn ông mở miệng vàng, chậm rãi giải thích. Lúc anh nôn không nắm chắc, nôn ra trên người mình, anh ôm em vào là muốn tắm cho em. Dù sao mùi khó xử như vậy, anh cũng không muốn ngửi cả đêm. Nhìn giọng điệu chảy nhựa này không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nghe thật sự làm cho người ta không buồn a. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Khương Ngọc Doanh xấu hổ đến cực hạn. Đó chính là nói, nàng hiểu lầm hắn. Người ta thật sự chỉ là hảo tâm ôm nàng tiến vào tắm rửa. Về phần chuyện ca, ích thích huyết tinh mà nàng tưởng tượng ra, căn bản không có. Khả năng, năng lực, tóc, sinh, trên thế giới có gì đáng xấu hổ hơn? Bạn nghĩ rằng người khác có ý nghĩa với bạn. Trên thực tế, những người khác không có một chút cảm giác về bạn. Không, có. Ngón chân Khương Ngọc Doanh dùng sức bật, thiếu chút nữa lấy ra một thái bình dương. Cô cầu nguyện rằng cảnh này sẽ trôi qua nhanh chóng, nhưng rõ ràng là Thiên Chúa không có ý định tha thứ cho cô. Lâm Thần nghiêng mày, nếu ngươi đã tỉnh rồi, có một chuyện chúng ta phải tính toán. Chuyển khoản thanh toán còn phải cho thời hạn, ngươi gấp gáp như vậy mà. Khương Ngọc Doanh cười cười, sốt ruột sao? Nếu không vội vàng, chúng ta sẽ tính toán sau đó. Lâm Thần Khuynh, rất gấp gáp. Khương Ngọc Doanh giơ tay nâng trán lên. Không được, ta choáng váng. Lâm Thần Khuynh, Du Dương ngã xuống một chút. Lần này cũng không có ai đỡ cậu. Khương Ngọc Doanh nhìn trộm một chút, gạch lát đá cẩm thạch, ngã xuống không chết cũng phải phá tướng. Nàng lập tức đứng thẳng, buông tay xuống, bình tĩnh nói, a, ta lại không choáng váng. Mái tóc dài với nước, thanh lý cũng được, chờ tôi tắm rửa xong đi. Mùi trên người Lâm Thần Khuynh cũng không dễ ngửi. Hắn gật đầu, có thể. Cửa phòng tắm đóng lại, Khương Ngọc Doanh đặt mông ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn tối nay. 2 giờ sau, cửa phòng tắm lặng lẽ kéo ra một khe hở, có một con mắt thò tới, mí mắt run lên, trong mắt này nhìn, không thấy bóng người. Một lát sau khe cửa lại kéo dài một chút, có một bàn chân trắng nõn trượt ra ngoài, sau đó khe cửa mở rộng trở lại và chân kia thò ra. Khương Ngọc Doanh đứng ở cửa phòng tắm, sau khi xác định không có ai, nhấc chân đi về phía trước, mỗi phòng ngủ đi dạo một vòng. Tốt, không ai cả. Quầy bar, không có ai cả. Nghiên cứu, không có ai cả. Ban công, không có ai cả. Dưới lầu cô không nhìn, chỉ bám tay vịn cầu thang nhìn xuống phía dưới, vẫn không có ai. Lúc này trái tim cô nâng lên rốt cục cũng buông xuống, nhếch khóe môi đi về phía trước, vừa đi 2 bước cùng người từ trên lầu nhìn nhau. Một giây sau, xoay người, khom lưng, luống cuống, ở đâu, nó ở đâu? Lâm Thần nghiêng ly nước chậm rãi đi xuống. Tìm cái gì? Khương Ngọc Doanh còn mèo thắt lưng nhìn xung quanh, không biết chuyện còn tưởng rằng cô đang tìm tiểu khả ái gì đó. Đi ra, đi ra. Lâm Thần Khuynh lại hỏi một lần nữa. Tìm cái gì? Khương Ngọc Doanh cũng không quay đầu lại nói. Điện thoại di động sẽ tự mình đi ra sao? Lâm Thần Khuynh hỏi. Đúng vậy, điện thoại di động làm sao có thể tự mình ra ngoài? Khương Ngọc Doanh vỗ ót. Đúng rồi, điện thoại di động của cậu ở đâu? Tôi dùng. Lâm Thần Khuynh lấy điện thoại di động từ trong túi áo ngủ ra, cởi khóa màn hình đưa cho cô. Khương Ngọc Doanh nhận lấy, nhập số điện thoại di động của mình. Quả nhiên không làm cô thất vọng, người đàn ông chó ngay cả một ghi chú cũng không cho. Cô thua xong dùng sức ấn nút quay số. Một giây sau bên trong truyền đến âm thanh máy móc. Xin chào, điện thoại anh gọi đang nói chuyện. Cô quay số một lần nữa. Âm báo vẫn là điều này. Khương Ngọc Doanh nặng, xoay người nhìn hắn. Lâm Thần Khuynh, ngươi có ý gì? Có phải ngươi kéo ta ra hay đen? Nói xong, đột nhiên nhớ tới. Không phải người đàn ông chó kéo cô đen, là cô kéo người đàn ông chó đen. Lâm Thần Khuynh nhìn ra manh mối, chậm rãi đi lên phía trước, lạnh lùng hỏi, ai kéo ai ra? Cách chương.